nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và bây giờ, ở bên ngoài, Lâm Táp Táp, Hạ Lan Lăng cùng Phú Quý đang đứng trước hồ nước yên bình. Phú Quý cảnh báo, trước đây cũng có người tu hành xuống dưới, tiếc là họ không bao giờ lên lại, mà dưới nước có cá mập nhân, rất hung dữ. Lâm Táp Táp nghe vậy cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhưng nàng không muốn xuống nước, vì nàng không phải người bơi giỏi, chỉ e rằng nếu xuống, chỉ làm thêm gánh nặng cho Hạ Lan Lăng. Nàng biết rằng, dù Hạ Lan Lăng bị thương vẫn có thể lấy được tử phần đỉnh. Giờ sức khỏe của hắn đã tốt hơn, khả năng lấy nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nàng không thể nói ra điều này. Lâm Táp Táp giả vờ lo lắng, bước lại gần Hạ Lan Lăng, nắm lấy tay hắn, cười dịu dàng, chúng ta cùng xuống, sinh tử có nhau. Hạ Lan Lăng quay đầu lại nhìn nàng, nhưng ánh mắt không hề ngập ngừng. Hắn đã đoán ra được ý đồ của nàng. Chúng ta đúng là sinh tử có nhau, nhưng lúc này chưa đến mức phải như vậy. Hạ Lan Lăng quyết định tự mình xuống nước, nhưng khi chuẩn bị bước đi, hắn lại quay lại, kéo Lâm Táp Táp vào lòng. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng. Làn hơi ấm từ miệng hắn thổi qua. Hắn nhẹ nhàng nói, chờ ta về. Cảm giác mềm mại, ấm áp của Hạ Lan Lăng khiến Lâm Táp Táp có chút choáng váng. Cảm giác vừa thân mật vừa chân thật khiến nàng không khỏi ngây người. Ngay cả giọng nói của hắn cũng trở nên mơ hồ. Phụp, một tiếng nước vỡ ra. Lâm Táp Táp vội vàng che miệng lại, nhìn thấy Hạ Lan Lăng nhảy xuống nước, làm vỡ đi mặt nước phẳng lặng. Lâm Táp Táp đứng đó, đôi môi vẫn còn cảm nhận được nụ hôn của Hạ Lan Lăng. Một cảm giác mềm mại, ấm áp, nhưng lại mang theo một chút xâm lấn. Cảm giác đó dường như chưa thể phai mờ, khiến nàng không khỏi bực bội. Nàng mạnh tay xoa xoa môi, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu do Hạ Lan Lăng để lại. Trong lúc nàng vẫn còn mải loay hoay với những suy nghĩ không vui, ánh mắt của nàng vô tình dừng lại trên Phú Quý. Con thú đầu to này nhìn nàng với đôi mắt tròn xoe, nghiêng đầu tò mò, để không thua kém, con trai, mình. Nàng hất tay áo một cái, lạnh lùng nói, cứ cho là hắn chạy nhanh đi. Nàng tiếp tục lẩm bẩm, tưởng tượng đến việc sẽ cắn nát môi hắn, không biết hắn còn dám hôn nàng nữa không. Phú Quý yêu lên một tiếng, như thể đang vỗ tay khen ngợi, Táp Táp thật lợi hại. Tuy nhiên, nàng không thể không thừa nhận mình khá lúng túng về chuyện này. Trước kia, nàng chỉ quan tâm đến việc làm sao để mạnh mẽ và không để ai làm tổn thương mình. Nhưng giờ đây, với chuyện này, nàng phải làm sao để đối phó với sự bối rối mà mình không thể kiểm soát. Nàng cảm thấy có lẽ mình cần phải chuẩn bị thêm một chút về các vấn đề này, để không rơi vào thế yếu trước Hạ Lan Lăng. Nghĩ vậy, nàng ngồi xuống cạnh Phú Quý, lấy từ trong túi càn khôn ra một quyển sách, Tù Ái, Bá Đạo Ma Nữ Kiều Lang Quân. Nàng nhớ lại, quyển sách này chứa rất nhiều cảnh hôn hít, ôm ấp, những cảnh mà trước đây nàng cảm thấy thật chán. Chỉ lo đọc những phần về nữ ma tu hành và những tình tiết đánh bại kẻ thù. Nhưng giờ, nàng quyết định sẽ đọc thật cẩn thận từng chữ một. Khi nhìn thấy lần đầu tiên nữ ma tu mạnh mẽ hôn lang quân, nàng không kìm được, cùng với Phú Quý, cả hai đều kêu lên. Wow, người wow cái gì? Lâm Táp Táp liếc nhìn Phú Quý. Phú Quý trả lời, bức tranh minh họa hay quá. Đúng vậy, không chỉ có những cảnh hôn mạnh mẽ, tác giả còn rất tâm lý, vẽ minh họa đi kèm, quả là một người tốt. Lâm Táp Táp không khỏi cảm thấy lo lắng khi thấy mặt nước không còn động đậy nữa. Và trong lòng cũng không khỏi có chút không yên. Nàng vội vàng bỏ cuốn sách xuống, lo lắng hỏi, sao lại yên tĩnh như vậy? Lẽ nào hắn đã thắng rồi? Phú Quý không nói gì, chỉ cúi đầu, nhìn chăm chú vào mặt nước, rồi nó cất giọng, trước kia, những người tu luyện khác cũng đã từng như vậy. Họ xuống nước, nhưng không ai quay lại. Lâm Táp Táp nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Ý ngươi là, Hạ Lan Lăng đã chết rồi. Nàng hỏi, mặc dù không hề muốn tin vào điều đó. Phú Quý hơi nhíu mày, nhìn nàng một chút rồi lắc đầu. Chưa chắc, nhưng có lẽ hắn đã bị thứ gì đó giữ lại dưới nước. Giọng của nó không chắc chắn, nhưng rõ ràng là đang nói đến điều nguy hiểm mà chính nó cũng cảm thấy lo lắng. Lâm Táp Táp không thể không nghĩ đến những gì đã xảy ra trước đây trong sách. Về con quái vật dưới nước với ánh mắt có thể hút hồn. Cảm giác lo sợ và bất an tràn ngập trong lòng nàng. Không thể như vậy được. Hắn sẽ không chết đâu. Nàng quay lại nhìn về phía mặt nước. Bỗng nhiên có cảm giác không thể đứng yên mà chỉ có thể hành động. Ta không thể chỉ đứng đây chờ. Ta phải xuống đó. Phú Quý ung thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của nàng. Chần chừ một lúc rồi nói. Nếu ngươi quyết định như vậy, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng đừng quên, nơi đó rất nguy hiểm. Lâm Táp Táp không trả lời, chỉ cúi xuống, chuẩn bị hành động. Dù có khó khăn, nàng biết mình không thể bỏ mặc Hạ Lan Lăng một mình đối mặt với nguy hiểm. Lâm Táp Táp cảm thấy lo lắng khi mặt nước vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Không có dấu hiệu gì cho thấy Hạ Lan Lăng đã xuất hiện. Nàng bắt đầu đi đi lại lại xung quanh hồ. Lấy cuốn sổ nhỏ ra kiểm tra lại những chi tiết trong cốt truyện. Xác nhận rằng cuối cùng Hạ Lan Lăng vẫn sẽ từ dưới nước mà lên. Chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Cứ đợi tiếp sao? Nàng nghĩ thầm trong lòng. Dù không có cảnh báo từ thư linh trong cuốn sách, nhưng nếu nam chính gặp chuyện, cả câu chuyện này chắc chắn sẽ sụp đổ. Nàng cảm thấy bối rối. Nếu tiếp tục đợi, liệu phải đợi bao lâu? Nếu Hạ Lan Lăng thật sự gặp nguy hiểm, nàng sẽ làm gì? Đặc biệt, vì những thay đổi nhỏ trong cốt truyện do sự can thiệp của mình. Nàng không thể không nghĩ đến hậu quả. Quái thú thần mà nàng đã thu phục quá dễ dàng. Vậy liệu đến cuối cùng, những thử thách lớn sẽ không trở nên khó khăn hơn sao? Cách chương